Thần nông tiểu y tiên. Chương 223, mục tiêu phong tỏa tại Tân Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được tình hình như thế, Hàn Viễn lúc này mới chợt hiểu sợ ngộ. Nguyên lai đúng là như vậy. Nếu như vậy, vậy thì ở bên ngoài mời đi liên lạc một nhà tửu điếm cấp 5 sao? Lúc này, Hàn Viễn trên nét mặt không khỏi nhiều hơn một nặng thất lạc. Suy nghĩ một chút, liền lại nói với Hàn Vân Phàm. Ừ, ta lập tức đi làm ngay. Hàn Vân Phàm đáp ứng một tiếng, đang muốn hướng ngoài nhà đi, nhưng là bị Hà Lão ngăn lại nói. Hàn công tử nếu như muốn an bài tiệc rượu, đều có thể an bài người khác đi. Ta không đi, như thế, Hà Lão, người không cần phải lưu tâm. Hàn Vân Phàm biết rõ hắn là tồn vô công bất thụ lộc tâm lý. Lập tức liền cười nói, Hà Lão, mặc dù cha ta bệnh không phải ngươi chữa khỏi, nhưng ở cha ta dưỡng bệnh trong đó, ngươi cũng cung cấp không ít hỗ trợ. Chuyện này chúng ta cũng nhất định phải trả lại. Không được, Hàn công tử, nếu Hàn tổng thân thể đã khôi phục, ta cũng phải trở về tỉnh lý. Chung quy cũng đi ra nhiều như vậy thời gian, trong nhà vẫn là không yên lòng. Đối với Hàn Vân Phàm ta ân cần tương yêu, Hà Lão càng là cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Lập tức lại hướng Hàn Viễn nói. Hàn tổng, ta đây liền cáo từ. Người nhất định phải cần tuân Lương Phi nói như vậy. Ta dám nói, Lương Phi hiện tại y kỹ năng cao hơn ta rồi rất nhiều. Không ra vài năm, hắn danh tiếng tất nhiên sẽ bị toàn bộ Hoa Hạ đều biết. Dứt lời, Hà Lão liền theo thứ tự hướng mọi người gật đầu một cái. Càng là tán thưởng nhìn Lương Phi liếc mắt, lúc này mới rời đi Hàn phủ. Không có cách nào, Hà Lão nếu không muốn được mời, người Hàn gia tự nhiên cũng không tiện sẽ đi tương yêu. Chỉ đành phải đưa mắt nhìn hắn rời đi. Bên trong phòng ngủ, nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người tại ngồi lẳng lặng, định từ nơi này loại trong không khí đã tỉnh hồn lại. Đúng rồi, nhắc tới kia hai cái sát thủ. Ta ngược lại thật ra theo em gái ta nơi đó nghe được không ít tin tức nội tình. Đại gia đang chìm âm thầm ở giữa, lại nghe Thẩm Nhược Phong nhãn châu say động, nghĩ tới một cái đột phá khẩu, liền ha ha cười nói. Nội tình gì tin tức? Nhược Phong, ngươi không ngại nói một chút nhìn. Lần trước bị Độc Lang cùng Tàn Lang tại chính mình trong phủ náo loạn một hồi, còn đem cha mình sợ đến như vậy. Hàn Vân Phàm trong lòng đối với kia hai cái sát thủ máu lạnh thống hận. Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hiện tại đột nhiên nghe được Thẩm Nhược Phong nói tới chỗ này, hắn tinh thần không khỏi đại chấn, vội vàng dương giọng thúc giục hỏi. Ha ha, ta đầy cái tin tức nội tình nhưng là một tay. Theo muội muội ta kia nghe tới, bị Hàn Vân Phàm như vậy thúc giục hỏi, Thẩm Nhược Phong nhất thời đầy mặt đắc ý nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nghe nói cái kia ổ sói sát thủ trung cảnh sát mai phục, loại trừ đầu sỏ Độc Lang cùng nhân vật số 2 Tàn Lang, cái khác không phải là bị đánh chết, chính là bị bắt sống rồi. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt nét. Hàn Vân Phàm còn tưởng rằng hắn thật biết rõ gì đó mới nhất tin tức nội tình. Vừa nghe xong, nguyên lai là đầu này toàn thành phố người đều biết cũ tin tức. Lúc này hắn đem chân mày cau lại, cắn răng nói, chỉ tiếc để cho hai con ác lang cho chạy trốn. Lần tới nếu để cho ta gặp phải bọn họ, nhất định sẽ làm cho bọn họ nhận được đứng đầu trừng phạt nghiêm khắc. Hàn Vân Phàm nói nhiệt huyết sôi trào, Thẩm Nhược Phong nhưng là không tự chủ dội lên nước lạnh tới. Ôi chao, Vân Phàm, lời cũng không thể nói như vậy a. Độc Lang cùng Tàn Lang đều là cùng hung cực ác sát thủ. Theo chúng ta như vậy, gặp phải bọn họ, chạy thoát thân cũng không kịp, nơi nào có thể làm cho bọn họ nhận được đứng đầu trừng phạt nghiêm khắc. Vẫn là đem trọng trách này giao cho cảnh sát đi. Thẩm Nhược Phong nói mặc dù là tình hình thực tế, nhưng Hàn Vân Phàm sau khi nghe xong, nhưng là khá không thoải mái. Mặc dù hắn minh biết rõ mình cái này cũng chẳng qua chỉ là đồ nhất thời nhanh miệng, qua cái miệng nghiện thôi. Nhưng Thẩm Nhược Phong như vậy nói thẳng ra, thật sự là quá làm cho hắn mất mặt. Nhược Phong, người muốn là không tin, Vậy thì chờ nhìn đi. Hàn Vân Phàm trắng Thẩm Nhược Phong liếc mắt, giơ cao quả đấm, giọng căm hận nói, hai cái này ác tặc đem ta ba hại thành cái bộ dáng này. Thật gọi ta gặp bọn họ, coi như là biết rõ không đánh lại, cho dù là cắn, ta cũng phải tại bọn họ trên người cắn mấy khối dưới thịt tới. Được rồi, Vân Phàm, ngươi có phần tâm ý này. Ba trong lòng đã biết đủ. Nhìn đến Hàn Vân Phàm bộ kia kiên định vẻ mặt, Hàn Viễn hơi cảm thấy vui mừng cười một tiếng, than nhẹ một hơi thở nói. Bất quá, Vân Phàm ngươi bây giờ cũng không cần lo lắng. Hiện tại ba bệnh để cho Lương Phi chữa lành. Ngươi cũng không cần đi tìm kia hai cái sát thủ dốc sức đi rồi. Ba, lời mặc dù không giả, thế nhưng hai cái sát thủ coi nhân mạng như cỏ rác. Thật sự là rất đáng hận rồi. Hàn Vân Phàm sau khi nghe xong, cũng là gật gật đầu, rồi sau đó vừa trầm vừa nói đạo, ta đã quyết định, coi như mình không có năng lực bắt bọn họ, cũng sẽ giúp đỡ cảnh sát, đem hai cái này ác đồ mang ra công lý. Ừ, Vân Phàm, đề nghị này không tệ, chúng ta có thể thông qua trọng kim treo thưởng phương thức, tại trong phạm vi toàn thế giới truy nã hai cái này ác đồ. Tin tưởng bằng vào chúng ta Hàn thị thực lực, coi như bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó trốn lưới pháp luật. Hàn Viễn nghe một chút, cũng là thập phần đồng ý nhi tử ý kiến. Hàn bá phụ, thật ra thì chúng ta căn bản là không cần tại trong phạm vi toàn thế giới truy nã bọn họ. Chỉ cần đem phạm vi phong tỏa tại Tân Dương thành phố là được rồi. Lương Phi vốn là một mực ngồi ở một bên yên lặng nghe. Nghe vậy bên dưới, lúc này mới lên tiếng nói. Phong tỏa tại Tân Dương, nghe được Lương Phi lời nói này sau, Hàn Viễn đám người trong lúc nhất thời đều cảm giác có chút không tìm được manh mối. Hàn Vân Phàm càng là nghi ngờ hỏi, A Phi, Độc Lang cùng Tàn Lang hai người không đều là đã rời đi Tân Dương rồi sao? Chúng ta nếu là còn đem mục tiêu đặt ở Tân Dương, há chẳng phải là đồ phiền vô công? Đúng vậy. Làm như vậy rất nói không thông a, Thẩm Nhược Phong cũng là đầy mặt nghi ngờ sờ một cái ót. Hắn ý tưởng cũng là cùng Hàn Vân Phàm giống nhau. Thập phần không hiểu Lương Phi ý tứ. Ha ha, Lương Phi nghe vậy, nhưng là lạnh nhạt cười vì bọn họ giải thích. Hàn bá phụ, Nhược Phong, Vân Phàm, các ngươi là chỉ biết hắn một, không biết thứ hai. Độc Lang cùng Tàn Lang mặc dù tạm thời đã rời đi Tân Dương, nhưng vẫn là sẽ trở về. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Lương Phi ngự ý một hồi, một đôi ánh mắt lạnh lùng trung bắn ra ác liệt hàn mang. Trầm giọng nói, nếu như ta đoán không lầm mà nói, bọn họ hiện tại rất có thể đã lẻn về đến Tân Dương tới. Gì đó, Độc Lang cùng Tàn Lang, tự nhiên còn dám lẻn về đến Tân Dương tới. Sau khi nghe xong lời ấy, Hàn Viễn đám ba người tất cả đều là thất kinh. Bọn họ thật sự là nằm mơ đều không thể tin được. Kia hai cái cùng hung cực ác sát thủ, tại Tân Dương mắc phải trọng đại như vậy án sau đó, lại còn dám công khai lẻn vào Tân Dương. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự cho rằng, Hoa Hạ cảnh sát tất cả đều là thùng cơm, Hoa Hạ chi địa, thật sự như vậy có thể mặc cho bọn hắn tới lui tự nhiên? Cái này cũng không khỏi quá kiêu ngạo chứ. Tất cả mọi người đang ngạc nhiên nghi ngờ lúc, vẫn là Hàn Viễn phản ứng đầu tiên, lo tiếng hướng Lương Phi đặt câu hỏi. Lương Hiền Chất, không biết ngươi là căn cứ gì đó để phán đoán, hai cái này sát thủ còn dám lẻn về Tân Dương. Xác thực, cái vấn đề này đúng là đại gia trong lòng chung nhau nghi ngờ. Bọn họ thật sự không thể tin được. Vậy là cái gì có khả năng dụ dùng Độc Lang cùng Tàn Lang hai người không tiếc thật mà liều, lại lần nữa lẻn về Tân Dương cái này nơi nguy hiểm? Cách chương.